Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi, Giang Mạn Giao nửa tin nửa ngờ. Tô Vi Nhi không phải luôn học điện ảnh ở Mỹ sao? Cô ta và Lâm Gia Duệ kết thân từ khi nào vậy? Thấy Giang Mạn Giao nghi hoặc, Giang Vãn Vãn giải thích. Lâm Gia Duệ yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên ở một bữa tiệc 5 năm trước. Trong 5 năm qua, Lâm Gia Duệ vẫn luôn nhớ về cô ta. Chị nói thật không? Ngốc quá! Biển số xe của Lâm Gia Duệ là 0228. Sinh nhật của Tô Vi Nhi cũng là 0228. Em không hiểu sao? Ôi! Giang Mạn Giao bỗng hiểu ra. Hóa ra biển số xe, số tầng công ty và số áo bóng rổ của Gia Duệ đều là 0228. Nhận ra điều này, Giang Mạn Giao lập tức quay về phòng mình, bắt đầu lên kế hoạch để loại bỏ Tô Vi Nhi. Giang Vãn Vãn cũng trở về phòng. Vừa vào phòng, điện thoại của cô nhận được một thông báo hot trên Weibo. Tô Vi Nhi trở về nước. Tô Vi Nhi tham gia chương trình hẹn hò. Bấm vào hot search, thấy video của Tô Vi Nhi được fan quay lại. Trong video, Tô Vi Nhi mặc áo khoác màu kaki, cùng với trợ lý đi ra từ sân bay. Tô Vi Nhi quả thật là nữ chính trong nguyên tác, là ngôi sao hạng A trong ngành. Rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ta lại không có tính công kích. Giống như cô gái hàng xóm, nên rất được lòng mọi người. Một năm trước, Tô Vi Nhi bất ngờ tuyên bố mình được một trường điện ảnh ở Mỹ nhận vào. Sẽ tạm nghỉ giải trí, sang Mỹ học tập, fan đều khen ngợi Tô Vi Nhi chăm chỉ, có ý chí trong sự nghiệp. Chỉ có Giang Vãn Vãn, người đã đọc nguyên tác, biết rằng Tô Vi Nhi học ở đó chỉ là một khóa học ngắn hạn. Tương tự như giáo dục người lớn trong nước, khá nông. Mục đích thật sự của cô ta khi sang Mỹ là để tán tỉnh đàn ông. Trước đó, Tô Vi Nhi vì công việc đã để ý đến một người mẫu lai. Nhưng người mẫu này rất lạnh lùng, không mảy may quan tâm đến Tô Vi Nhi. Điều này càng làm Tô Vi Nhi thêm quyết tâm. Dù sao, nội dung cốt lõi của nguyên tác, nữ chính Hải Vương, là nuôi cá, tán đàn ông. Càng khó tán thì Tô Vi Nhi càng hứng thú, không tiếc bất cứ giá nào để chiếm được. Một khi đã chinh phục được đối phương, Tô Vi Nhi sẽ ngay lập tức quay sang tìm mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng trong nguyên tác, nữ chính quay lại với Lâm Gia Duệ, người vốn là phương án dự phòng, cùng nhau bước vào hôn nhân. Khi đọc sách lúc đó, Giang Vãn Vãn đã nghĩ, làm nữ chính thật sướng. Chơi chán đàn ông thì quay lại tìm phương án dự phòng để kết hôn. Giá mà tôi là nữ chính thì tốt biết bao. Ai ngờ một ngày ấy bỗng nhiên xuyên sách, cô lại chỉ có thể là nhân vật phụ vô dụng. Trong video, fan hỏi Tô Vi Nhi, chị ơi, lần này trở về nước có kế hoạch công việc mới nào không? Đương nhiên là có. Tô Vi Nhi nở một nụ cười ngọt ngào. Tôi sẽ tham gia chương trình Muốn Yêu Là Phải Nói. Fan, nhưng xung quanh chị chắc chắn có rất nhiều đàn ông theo đuổi nhỉ? Có chứ, nhưng người tôi thích cũng sẽ tham gia chương trình này đấy. Không ngờ Tô Vi Nhi lại hào phóng tiết lộ tình trạng tình cảm của mình với fan như vậy. Fan lập tức hỏi, vậy người chị thích là ai? Tô Vi Nhi nháy mắt một cái. Bí mật, fan, wow, chị thật đáng yêu. 5 phút sau, Giang Mạn Giao xông vào phòng Giang Vãn Vãn. Tôi sẽ tham gia, Muốn Yêu Là Phải Nói. Hãy nhường suất của chị cho tôi. Giang Vãn Vãn, em đang làm gì vậy? Con nhỏ Tô Vi Nhi đó muốn tham gia chương trình này. Gia Duệ biết được cũng đăng ký rồi. Giang Vãn Vãn, rất tốt. Cô ta vì Kỷ Bắc Đình tham gia chương trình hẹn hò. Lâm Gia Duệ vì Tô Vi Nhi tham gia chương trình hẹn hò. Giang Mạn Giao vì Lâm Gia Duệ tham gia chương trình hẹn hò. Vì vậy giờ đây lại đến ép cô rời khỏi. Đúng là một mớ hỗn độn. Một trường đấu tình yêu sử thi. Chưa phát sóng đã thấy thú vị như vậy sao? Cách chương.